không có ai trả lời. Trên bàn ăn là cơm và thức ăn vừa nấu xong, vẫn còn nóng hổi. Ngoài ra, trên bàn, góc truyện audio.com, còn có một mảnh giấy, nét chữ cũng thanh cao và phóng khoáng hệt như con người anh vậy. Lăng Lăng, cho anh xin lỗi, không kịp chờ em về. Em gầy đi rất nhiều, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Lăng Lăng vội gọi cho Dương Lam Hàng, nhưng anh đã tắt máy. Bỏ điện thoại xuống, cô giống như dân tị nạn ở Ethiopia, chẳng mấy chốc đã càn quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Sau đó, cô gửi cho anh một tin nhắn. Em đã ăn hết cả rồi, ngon lắm, có điều anh quên chưa cho muối vào canh. Action 5, chiếc máy bay trực thăng quân dụng chuẩn bị cất cánh, động cơ rít gào, khói bụi bốc lên mù mịt. Dương Lam Hàng đưa tay che miệng, ho dữ dội, tiếng ho chẳng kém gì tiếng động cơ trực thăng. Viên sĩ quan ở phía đối diện lấy ra một lọ si rô trị ho, đưa cho Dương Lam Hàng. Anh đón lấy, uống một ngụm, cơn ho tạm ngừng. Giáo sư Dương, tham mưu trưởng đã đặc biệt dặn dò anh phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy quay lại. Dương Lam Hàng khẽ cười nói. Không cần đâu, nếu để vợ tôi biết tôi bị ốm, cô ấy sẽ lo lắng lắm. Cách chương.